Muôn vàn sủng ái, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Hiyuki Lee, tên tiếng Trung của Lost Jay là thất lạc nhật đồng âm với hoàng hôn. Đóng ngoặc đơn, kết thúc rồi, bạn thích mảnh vỡ nào nhất? Cách chương.